Chương 2267, Đế Minh quyết phản bội. 2. Lại một lần nữa xuất hiện tại Mộ Nhan trước mặt, đã không phải là Cung Thiên Tuyết cùng Tiểu Bảo, mà là Đế Minh quyết. Mà lại là ôm nữ nhân, một mặt lạnh lùng nhìn xem nàng Đế Minh quyết. Cao cao tại thượng đế quân, nhìn xem trong mắt của nàng không có một tia tình cảm, chỉ có sát ý vô tận. Quân Mộ Nhan, ngươi thế nhưng là thần nhạc sư Dư Nghiệt, cùng ta cực vực thế bất lưỡng lập. Chẳng lẽ coi là bổn quân sẽ còn thích người sao? Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn nhìn bên người mỹ lệ nữ tử, bổn quân đã tìm được có thể cùng ta xứng đôi nữ nhân, nàng mới là cực vực nữ chủ nhân, cũng đều vì bổn quân sinh hạ huyết mạch, kế thừa cực vực. Theo Đế Minh quyết thoại âm rơi xuống, không khí chung quanh ba động, nhiệt độ trở nên nóng bỏng. Thật giống như tại kích động lấy Mộ Nhan, không ngừng ý đồ nhóm lửa phẫn nộ của nàng, thống khổ cùng tuyệt vọng. Mộ Nhan hít sâu một hơi, giơ tay lên, thiên ma cầm xuất hiện tại trong tay nàng. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng u lãnh độ cong, thanh âm dễ nghe lại mang theo âm trầm hàn ý, mặc dù biết đây đều là giả, nhưng cũng cho ta rất khó chịu a. Vừa dứt lời, cầm âm nhắn lại. Sau một khắc, kia nguyên bản chân thực tràng cảnh, tựa như là cái bóng trong nước bị nện vào cự thạch. Đột nhiên nhấc lên sóng lớn, tất cả chân thực tại trong khoảnh khắc tất cả đều vỡ vụn thành hư ảo. Mộ Nhan động tác trên tay nhưng không có ngừng, tiếng đàn càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trung quanh bắt đầu thỉnh thoảng truyền đến lốp bốp thanh âm. Từng đoạn ma thực tàn chi tứ tán rơi xuống. Trong đó nương theo còn có cái gì thú loại tiếng ai minh. Thẳng đến những này tiếng vang tất cả đều biến mất, trước mắt mê vụ chậm rãi rút đi, Mộ Nhan mới nhìn rõ tình huống trước mắt. Nơi này là mất hồn lâm. Sương mù nồng nặc, nguy như trong trứng. Mà ở trước mắt nàng, là một gốc cổ quái ma thực. Cái này khỏa ma thực có một con mọc đầy gai ngược to lớn miệng, một con chậm rãi khép mở. Chỉ bất quá bây giờ cái này huyết buồn đại khẩu đã bị Mộ Nhan đàn lưỡi đao đánh thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thế thảm. Mộ Nhan nhớ tới vừa mới phát sinh hết thể liền lòng còn sợ hãi. Ba người các nàng tiến vào bên trong bất quá một khắc đồng hồ, lại đột nhiên cảm giác hoa mắt chóng mặt, tinh thần không thuộc. Chờ Mộ Nhan kịp phản ứng có vấn đề lúc sau đã mắc lửa, bị đẩy vào huyễn cảnh bên trong. Nếu như vừa mới nàng không có kịp thời thức tỉnh, tiến lên công kích Cung Thiên Tuyết hoặc đánh cho tê người Đế Minh quyết. Kia lúc này đã một cước đã dẫm vào ma thực miệng lớn bên trong, bây giờ chỉ sợ bị gặm được xương cốt đều không thừa. Mộ Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên sắc mặt đại biến, hỏng bét tứ sư tỷ cùng tiểu thất đầu trên người nàng có thiên ma cầm, có mây mở xương mù thả kỹ năng, cho nên mới có thế rất nhanh thoát khỏi huyễn cảnh cùng tâm ma. Nhưng tứ sư tỷ cùng tiểu thất đâu các nàng có thế từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài sao? Mộ Nhan hướng nhìn bốn phía, lại phát hiện chung quanh nồng vụ lại lần nữa tụ tập tới, 5 mét bên trong liền đã không thể gặp vật. Nàng muốn tìm được Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ căn bản không có khả năng. Mộ Nhan mắt sắc chấm xuống, đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất, ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Cầm âm nháy mắt tung bay lái đi, bao phủ chung quanh vài trăm mét phạm vi. Mây mở sương mù thả, có thế tan dã tâm ma. Tự nhiên cũng có thể giải trừ huyễn cảnh chỉ mong mình tiếng đàn, khả năng giúp đỡ tứ sư tỷ cùng tiểu thất thoát ly hiểm cảnh. Cũng không lâu lắm, quả nhiên có tiếng vang từ bên trái truyền đến. Lục sư tỷ Lạc Vũ hưng phấn nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay của nàng, quả nhiên là ngươi đang gảy đàn, quá tốt rồi. Vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta đột nhiên liền xuất hiện tại một cái tất cả đều là thi thể trong cung điện, đi như thế nào đều đi không ra. Ta còn tưởng rằng mình muốn vĩnh viễn vây ở nơi đó đâu, may mắn lục sư tỷ ngươi cầm âm vang lên, ta mới có thể thuận lợi trốn tới tấu chương xong.